xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Lục An An mơ thấy rất nhiều giấc mộng có nguyên bản cuộc sống tự do tự tại sinh hoạt của cô, có nguyên chủ An An trải qua những gì đứt quãng, thăng trầm. Dần dần các cô từ hai người không có tương giao gì lại bắt đầu trùng hợp gặp nhau, giao nhau, ở bên nhau, biến thành một đường thẳng còn gợn sóng phập phồng. Tỉnh lại, Lục An An mở mắt ra nhìn trần nhà thật lâu sau, lúc này mới xốc lên chăn. Cô nhìn mình trong gương, nỗ lực đem khóe miệng hướng kéo lên, cười cười, lúc này mới thu thập xuống lầu. Lục Duyên có thói quen chạy bộ buổi sáng, mặc dù là nghỉ ngơi nhưng cũng sẽ không lơi lỏng. Khi Lục An An xuống lầu, người này đã vận động xong tắm rửa xong ở phòng khách ngồi chơi game. Lục An An, anh trai, anh chơi trò gì vậy? Lục Duyên quay đầu nhìn cô. Dậy rồi, có đói bụng không? Một chút, ba mẹ đâu? Lục Duyên cười, thấp giọng nói. Đi siêu thị, Lục An An chớp chớp mắt. Không phải nói chờ em sao? Lục Duyên nhếch khóe môi, chỉ vào đồng hồ trên tường hỏi. Mấy giờ rồi, mẹ nói đi muộn liền không mua được thịt tươi, đi trước em nếu còn muốn đi anh đưa em đi. Không muốn em sao cũng được, ăn bữa sáng xong, mẹ Lục bọn họ còn chưa có trở về. Lục Duyên cùng Lục An An không tiện cùng nhau ra cửa, đổi lại là trước đây còn không sao cả, hiện tại Lục An An cũng coi như là nửa bước chân vào cái vòng này, vì để ngừa vạn nhất vẫn là yêu cầu chú ý một chút. Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp. Bên trong bên ngoài đều náo nhiệt, tivi cũng vẫn luôn đều có y thanh âm nói chuyện, tiếng cười vui vẻ truyền đến, một tiếng lại một tiếng chúc chúc mừng năm mới, vô cùng dễ nghe. Lục gia bốn người ở bên nhau, làm vằn thắn cho bữa cơm chiều, rất là náo nhiệt. Lục Duyên gia gia nãi nãi xuất ngoại du lịch cho nên tất nhiên 30 hôm nay, bọn họ một nhà ở bên nhau ăn cơm là được. Ăn cơm xong lúc sau, cha Lục cùng mẹ Lục ở phòng khách xem xuân vãn. Lục An An đối chương trình Xuân Vãn không hứng thú, năm rồi chỉ có thời điểm Thịnh Hành tham gia Xuân Vãn, cô sẽ ở trước TV chờ, nhưng năm nay Thịnh Hành bận quá, căn bản là không có suy xét đến phương diện này. Lục An An không có hứng thú, Lục Duyên tự nhiên cũng không có. Nhưng hai người cũng không chạy đi, ngồi ở phòng khách chơi di động. Lục An An di động nhận được không ít tin nhắn của bạn bè Úy Sơ Hạ cùng Thường Thiến bọn họ, tất cả đều đang chúc Tết, bọn họ ở trong diễn đàn cũng thực náo nhiệt, bao lì xì phát không ngừng. Lục An An đoạt không ít hơn nữa rất nhiều lần đều là vận khí vương. Thường Thiến An An chúc mừng năm mới. Năm mới càng ngày càng nổi. Quý Sơ Hạ, năm mới An An cố lên nha. Dụ Thư An An, chúc mừng năm mới nha. Khúc Tĩnh, chúc mừng năm mới An An xinh đẹp nhất. Lục An An cười, đều gửi lại lời chúc cho bọn họ. Bỗng dưng, di động chấn động. Lục An An cúi đầu nhìn thấy, là Lục Duyên gửi tin nhắn. Lục Duyên An An, muốn lễ vật năm mới không? Lục An An, anh trai, anh nếu là không mua, có thể không cần. Lục Duyên, muốn hay là không muốn? Lục An An cười, muốn. Kỳ thật cô cảm thấy Lục Duyên chắc hẳn là không chuẩn bị lễ vật, người này từ về nhà thì vẫn luôn ở nhà, chỗ nào cũng không đi, hẳn là không có lễ vật. Càng quan trọng là, Lục Duyên cũng không giống người sẽ chọn lễ vật cho nữ hài tử. Bất quá mẹ Lục cùng cha Lục đều tặng Lục An An lễ vật cho một cái bao lì xì. Cô cảm thấy Lục Duyên chắc cũng là một cái bao lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di động lại chấn động, là một cái số WeChat được chia sẻ. Lục An An nhìn, ngực đột nhiên liền chấn động, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng thật sự. Chính là như vậy, quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Duyên trả lời. Lục Duyên Thịnh Hành WeChat, lễ vật năm mới. Lục An An nỗ lực đè nén khóe miệng chính mình sắp dơ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên. Lục An An, anh trai, anh dùng Thịnh lão sư WeChat cho em, sau đó nói là lễ vật năm mới, Thịnh lão sư đồng ý sao? Lục Duyên, Lục An An, cảm ơn anh trai. Lục Duyên bất đắc dĩ cười, quỷ nha đầu. Lấy được Thịnh Hành WeChat, Lục An An cả đêm đều phá lệ hưng phấn. Kỳ thật nhóm huấn luyện viên cũng có diễn đàn WeChat cùng các cô cùng nhau, nhưng đó là ước công tác, Lục An An phi thường rõ ràng, nếu không có gì Thịnh Hành là sẽ không xuất hiện, liền tính là có ad anh cũng sẽ không đáp lại. Công tác đều là nhân viên công tác xử lý, chỉ có thời điểm có chuyện mới có thể để nghệ sĩ xử lý một chút. Nhìn Lục Duyên đưa số WeChat cho cô, Lục An An còn có điểm bất an. Vạn nhất Thịnh Hành không đồng ý thì sao, chính mình như vậy tùy tiện có thể khiến idol mang đến ảnh hưởng không tốt hay không, rối rắm tới rối rắm lui, thời điểm sắp đến 12 giờ, Lục An An cũng không đem Thịnh Hành WeChat nữa. Khó, rõ ràng có đường tắt có thể đi, nhưng cô lại không thể đi. Lục An An bĩu môi, sâu kín thở dài. Quá khó xử cho Lục An An cô rồi. Cùng qua giao thừa xong, Lục An An chạy về phòng, thời điểm xuống lầu trong tay cầm ba món quà nhỏ. ba mẹ anh trai, đây là quà năm mới An An chuẩn bị cho mọi người. Lục Duyên cúi đầu nhìn, là một cái bùa bình an màu đỏ. Hắn hoảng hốt giây lát, mẹ Lục kinh ngạc, An An, sao con lại chuẩn bị cái này? Lục An An đáp, thì, mua đắt không được, An An chỉ có thể chuẩn bị cái này, hy vọng mọi người thích. Mẹ Lục duỗi tay ôm cô, cảm ơn An An, cha Lục nhìn bùa bình an trong tay cũng có loại cảm xúc nói không nên lời. Cảm ơn An An, Lục Duyên hơi cụp mắt nhìn cô, chính mình đi cầu, mẹ Lục sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía cô, không phải mua sao, Lục An An cười cười, chính mình cầu, khi nào đi, lần trước đại hội thể thao không phải thả nửa ngày sao. Lục An An không cùng mọi người đi dạo phố, sau khi cùng nhân viên công tác xin phép liền đi đến chùa ở một địa phương nổi danh Linh Thiêng Cầu. Cô không có gì có thể báo đáp lại người nhà Lục gia, bọn họ đối cô thật sự quá tốt, cô chiếm cứ thân thể của nguyên chủ Lục An An, có thể hưởng thụ hết thảy những gì vốn của cô ấy, tuy rằng đều không phải là ý nguyện của cô, nhưng tóm lại cô là không qua được cái ngưỡng của kia. Lục An An lúc ấy vốn không có gì khác chính là hy vọng bọn họ bình an. Cô nghĩ đây cũng nhất định là tâm nguyện Lục An An cô ấy. Cho nên cô đã cầu mấy cái bùa bình an, tuy rằng không nhất định hữu dụng, nhưng ít ra tâm an hơn chút. Tân niên qua đi, Lục An An trở về siêu cấp thần tượng tiếp tục huấn luyện. Hai ngày sau, lại là một vòng so đấu mới, vòng thi này qua đi tuyển thủ lưu lại sẽ không còn bao nhiêu. Nhân sinh chính là như vậy, gặp được nhận thức lại chia lìa, rồi cũng đều phải trải qua. Năm sau một vòng PK biểu diễn, Lục An An biểu hiện tuy rằng không tồi, nhưng vẫn không lấy được đệ nhất danh. Đệ nhất danh đổi thành một vị tuyển thủ khác đương nhiên, cũng không phải Hà Hiểu Sương. Vòng thi đấu này sau khi kết thúc đó là vòng đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đào thải một lượng lớn tuyển thủ, đến cuối cùng chỉ còn lại có 10 người chuẩn bị tiến hành trận chung kết cuối cùng. Tiết mục này của cá cô cuối cùng thành đoàn là 7 người. Thường Thiến cùng Dụ Thư đều còn, Trần Tử Hân cũng còn ở, còn lại 6 người khác cùng Lục An An không tính là rất quen thuộc. Đương nhiên, Hà Hiểu Sương ngoại lệ, Khúc Tĩnh bị đào thải, cô ấy ôm Lục An An khóc lóc kêu. An An, Thiến Thiến, chờ tớ trở về bỏ phiếu cho mọi người. Lục An An cười, vỗ vỗ đầu cô ấy. Được, chúng ta còn có cơ hội. Cô nói, cái tiết mục này không thể xuất đạo, chúng ta liền đổi một tiết mục khác, cậu siêu cấp ưu tú. Tớ biết rồi. Mọi người cổ vũ nhau, vòng đào thải quay xong, vòng thi đấu năm trước quay cũng được chiếu ra. Buổi tối hôm nay, Hà Hiểu Sương cùng Lục An An cùng nhau lên hot search, vũ đạo bùng nổ cùng bài hát tiếng Anh hòa nhã cùng nhau lên hot search, hai người xem như là người có độ nổi tiếng, thân mang đề tài của tiết mục này rồi. Trận chung kết phải chuẩn bị trong thời gian rất dài, rốt cuộc cũng là phát sóng trực tiếp, trước đó còn có 2 tập tiết mục còn chưa chiếu ra, tính toán đâu ra đấy cũng có thời gian nửa tháng chuẩn bị. Càng vào vòng trong, Lục An An càng bình tĩnh, cô nhìn qua thực bình tĩnh, không có bất luận cảm giác khẩn trương nào. An An, cậu không khẩn trương sao? Lục An An nhìn về phía Thường Thiến, khẩn trương, nhưng là đến lúc đó là phát sóng trực tiếp cho nên hiện tại phải nói với chính mình, không cần khẩn trương. Cô vỗ vỗ bả vai Thường Thiến kiên định nói, phải tin tưởng chúng ta đã lưu đến cuối cùng, sẽ càng ngày càng tốt. Mấy người cổ vũ cho nhau, không bao lâu sau, Cố Bạch cùng Liễu Mộng Đình đã qua đây. Nhìn phòng chỉ còn lại có 10 người, hai người có chút thổn thức không thôi. Hiện tại chỉ còn lại có 10 người các em, cảm giác thế nào? Chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực, Cố Bạch cười cười, đúng vậy, phải nghĩ như vậy, các em là siêu cấp thần tượng. Hắn nhẹ nói, tuy rằng nói các em chỉ còn lại có 10 người, nhưng cũng phải nỗ lực dù sao còn có 3 vị tuyển thủ nữa, còn phải một vòng đào thải cuối cùng. Hắn nhìn về phía tuyển thủ, có tự tin hay không? Có, Cố Bạch cười, tốt, hiện tại nói một chút quy tắc thi đấu trận chung kết tiếp theo. Cố Bạch cầm đồ vật trong tay, hiện tại ở đây có tên 10 vị nam nghệ sĩ, các em rút thăm, bốc chúng ai, trận chung kết ngày đó sẽ là vị nam nghệ sĩ này phối hợp các em cùng nhau biểu diễn. Nháy mắt mọi người cùng kêu lên kinh ngạc, wow, có những ai ạ, là ai? Có Lục Duyên hay không? Lục An An, cô quay đầu, nhìn về phía Thường Thiến, Thường Thiến một chút cũng không sợ hãi, trực tiếp hỏi. Có sao, Cố Bạch giờ khóc giờ cười. Trong đó 3 vị là chúng ta 3 nam huấn luyện viên, còn 7 vị nữa, các em bốc chúng ai thì sẽ biết. Mọi người nhón chân mong chờ. Ai tới trước, đều được, tớ tới trước đi, mọi người lục tục rút thăm, Lục An An ở phía trước rút thăm, cầu mong phù hộ. Chờ toàn bộ người rút thăm hoàn thành, nhiếp ảnh gia đứng ở bên cạnh các cô, nhìn các cô hành động thật cẩn thận cảm thấy buồn cười. Nhanh nào, ai công bố trước, Liễu Mộng Đình nhìn mọi người cười. Hiểu Sương trước đi, em bốc phải ai? Hà Hiểu Sương mở ra, là Ôn Luân. Mọi người kinh hô, qua, Ôn lão sư rất lợi hại. Quá may mắn, nghe vậy Cố Bạch không phục. Như thế nào Cố lão sư không lợi hại sao? Mọi người ôm bụng cười cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng người thay phiên báo tên, có tên mấy người, Lục An An có biết đến, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng cũng biết là nghệ sĩ trong vòng có chút danh khí, có tuy rằng không phải ca sĩ chuyên nghiệp bẩm sinh nhưng ca hát không tồi. Còn có mấy người nhảy cũng không tồi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Thường Tiến cùng Lục An An chưa công bố. Cố Bạch cười nói, tôi cũng biết còn có hai vị lão sư nào không bị lựa chọn tới đây, để tôi nhìn xem, hai em ai lựa chọn Thịnh Hành lão sư, ai lựa chọn tôi. Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn hai người, Lục An An còn chưa xem, lúc này thật sự khẩn trương, 50. Khả năng, có thể để cô bốc trúng Thịnh Hành hay không đây? Đột nhiên, Thường Tiến hét lên, ba An An chúc mừng cậu, Lục An An ngẩng đầu trước mặt một tờ giấy, viết Cố Bạch. Thường Tiến bốc trúng là Cố Bạch vậy cô tự nhiên là Thịnh Hành. Lục An An còn không có kịp cao hứng, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Từ từ Thường Tiến em bốc chúng tôi, vì cái gì muốn chúc mừng Lục An An? Hai người, chấm, cách chương.